mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 53, góc truyện audio.com. 53, Tang Thi sẽ không nói. Làm như vậy có vẻ như An Nhiên có chút thần kinh. Nhưng một người bình thường gặp phải nhiều biến cố như vậy, toàn bộ thế giới đều biến thành quái vật. Nàng còn có thể là một người có tư tưởng bình thường thì tố chất tâm lý phải cực tốt. An Nhiên biết cách làm bây giờ của mình rất giống bị bệnh tâm thần. Tuy rằng nàng không biết dùng những chậu hoa vây quanh hai đứa nhỏ có lợi ích gì, nhưng làm như vậy nàng thấy rất thoải mái. Nàng cảm thấy đặt hài tử bên trong một đống hoa hoa thảo thảo như vậy giống như rất an toàn. Tìm cho Oa Oa và nhi tử của Trần Kiều một căn nhà mới. An Nhiên thừa lúc hai đứa nhỏ đi vào giấc ngủ, chạy xuống tầng 4 giết Tang Thi. Hơn nữa chậm rãi đi đến cửa gian phòng của Hồ Trinh. Nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng. Bên trong không có thanh âm. An Nhiên cũng không dám gõ lớn tiếng. Tuy rằng Tang Thi chê y hành lang đã bị nàng xử lý một ít, nhưng phía sau bàn y tá vẫn còn mấy con đang hoạt động. Không biết sau chỗ rẽ của bàn y tá đó là cái gì. Tang Thi không ngừng cuồn cuộn thoát ra. An Nhiên ép sát vào cửa phòng, xoay nắm cửa, cánh cửa bị khóa cứng từ bên trong. Mở cửa, ta là An Nhiên giường 16. Nàng nhẹ kêu lên. Nhìn Tang Thi ở phía xa nghe thấy tiếng vang đang vung vẩy lại đây. An Nhiên ngừng hô hấp, tính toán thời gian mình chạy trốn. Nếu trong vòng 5 s tới cửa không mở, con Tang Thi đầu tiên sẽ đi đến bên người mình. Tiếng nói vừa buông xuống, nàng nghe được bên trong cánh cửa có tiếng then cửa vặn vẹo. Nhưng có một giọng nữ đánh gãy động tác mở cửa bên trong. Đừng mở. Bên ngoài có Tang Thi. Đây khẳng định là cái bẫy. Giường 16 sớm đã bị Tang Thi ăn thịt. Người nói là Trần Kiều. Lỗ tai An Nhiên ép lên cánh cửa. Nhướng mày nghe. Trong lòng muốn cười lạnh. Trần Kiều này bỏ lên tầng 4 từ khi nào? Theo ý của Trần Kiều, nàng cho rằng Tang Thi còn có thể nói chuyện sao? Hay là cố ý không mở cửa cho An Nhiên? Tang Thi sẽ không nói. Hồ Trinh ở bên trong cánh cửa đã mở miệng, trực tiếp vặn khóa cửa. Trần Kiều như ngăn cản một chút. Hai người bên trong cánh cửa tranh chấp lên. An Nhiên đột nhiên xoay người, cho Tang Thi đã tới gần sau lưng nàng một kéo. Bằng bất cứ giá nào giơ tay gõ. Thịch thịch thịch, mạnh mẽ vang lên. Quát, Trần Kiều, ngươi mở cửa cho ta. Ngươi còn muốn nhi tử của mình hay không? Ta tìm được nhi tử của ngươi. Không mở cửa cho ta, ta sẽ ném nó cho Tang Thi ăn. Tức khắc bên trong cánh cửa an tĩnh một lát. Trần Kiều không nói gì. Mấy con Tang Thi gần đấy đều bị An Nhiên hấp dẫn lại đây. Nàng vội vàng cách xa một đoạn. Lặng yên không tiếng động nhìn Tang Thi đang ca iota siết động bên cạnh cửa phòng bệnh. An Nhiên thuận tay giết một con. Sau đó lặng lẽ đi theo phía sau một con, bắt đầu làm hoạt động ám sát. An Nhiên, nhi tử của ta đâu? Ngươi có tìm được hài tử của ta không? Là âm thanh Hồ Trinh gân cổ lên hô một câu. Hai người bên trong cánh cửa tựa hồ đánh nhau. Tiếng vang tất tất tác tác liên tiếp truyền đến. Tiếng vang hấp dẫn Tang Thi bên ngoài. An Nhiên ở phía sau đám Tang Thi đang vây cửa chém giết thực bận rộn không trả lời Hồ Trinh. Bên trong phòng bệnh lúc này, Hồ Trinh đã có thể đứng lên đi lại. Nàng đang tranh chấp cùng Trần Kiều. Nhưng hiển nhiên vết mổ chê y bụng vẫn còn rất đau cho bên khi đối mặt với sự cản trở của Trần Kiều. Hồ Trinh có vẻ lực bất tòng tâm. An Nhiên giường 16 kia vốn là quỷ tinh quỷ tinh. Ai biết được nàng có lừa gạt chúng ta mở cửa hay không? Sau đó cướp hết sạch đồ ăn của chúng ta. Ngươi đừng quên, trước đó nàng còn cầm dao bức ta nhảy lầu đấy. Tiếng nói của Trần Kiều vọng ra từ bên trong cánh cửa. Cách chương.